Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cái thế công lao sự nghiệp. Chưa phát giác bên trong, Tần Trường Phong ánh mắt lóe lên đến, khoảng cách huyết cổ tiểu đội thức tỉnh chỉ có mấy giờ. Coi như lại thêm bọn hắn từ khế ước hào hạ xuống viên tinh cầu này. Cũng tìm tới thời gian của bọn hắn. Cũng sẽ không vượt qua 10 giờ. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Quyết chiến thời gian sẽ tới rất nhanh. Tại quá khứ mấy giờ bên trong, hắn mặc dù là một chút chuẩn bị, nhưng đều chỉ là một loại thăm dò tính nếm thử. Chân chính sát chiêu còn cần tiếp tục chuẩn bị. Một cái trong đó nhân vật mấu chốt chính là cái này đắm chìm trong sáng tạo hoàn mỹ giống loài trong lý tưởng không thể tự kềm chế. Người nhân bản David tiến vào lô cốt, tại David giới thiệu thân phận của mình xong cùng Prometheus hào trải qua. Cũng để lộ áo choàng lộ ra cùng Walter giống nhau như đúc bề ngoài về sau. Nhân vật trong kịch bản mới rốt cục tin tưởng hắn, để cạnh nhau quyết tâm đến. Tiếp nhận đem nơi này làm tạm thời nghỉ lại nơi. Lô cốt bên trong tia sáng rất tối. Chỉ có ánh nến có thể chiếu sáng. Tại tất cả mọi người đều tự tìm đến dàn xếp nơi về sau. Tần Trường Phong dựa vào cảm giác cùng ký ức một mình tại lô cốt bên trong xuyên qua đứng lên. Rốt cục tại một cái giờ tìm tòi về sau. Tìm được một chỗ lối ra. Lối ra bên ngoài là một mảnh không có hoa vườn hoa. Nơi này có một tòa mộ, trên bia mộ danh tự là Elizabeth Son, cái kia Prometheus hào duy nhất nhân loại người sống sót, cũng là David yêu tha thiết người. Tần Trường Phong nhìn xem cái phần mộ này, ánh mắt quỷ dị, cho người cảm giác, tựa hồ chuẩn bị đào mở phần mộ, để bên trong thi thể tái hiện hiển lộ trên thế gian đồng dạng. Nàng gọi Elizabeth Son. Là Prometheus hào thủ tịch nhà khoa học. Ta tại thi hành lần kia nhiệm vụ thời điểm bị thương rất nghiêm trọng. Là nàng đem ta sửa xong. Chưa hề có người như thế đối xử tử tế tại ta. Ta người sáng tạo Villander tiên sinh chưa từng. Những người khác cũng chưa từng. Đột nhiên có âm thanh từ phía sau vang lên. Tần Trường Phong không quay đầu lại. Bởi vì cái này người chỉ có thể là người nhân bản David. Hắn y nguyên nhìn chăm chú lên son mộ bia nói ra. Người yêu nàng sao? David từ bên chân bẻ một chùm cây cỏ. Đi tới cúi người xuống. Đem đặt ở son trên bia mộ thấp giọng nói. Ta đương nhiên yêu nàng. Tần Trường Phong sâu xa nói. Như vậy ta tin tưởng ngươi khẳng định không muốn thấy được nàng di thể bị móc ra. Một lần nữa hiển lộ ở trước mặt người đời. David khom người thân thể bỗng nhiên một trận, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Nói ra, ta tin tưởng đây cũng không phải là ngươi mục đích thực sự. Không phải sao? Tần Trường Phong không có trả lời hắn mà là đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về hướng đen nhánh thâm thúy bầu trời đêm, tang thương không hiểu nói ra. Ta chính là vạn vương chi vương là vậy. Cái thế công lao sự nghiệp. Nếu kêu lên ông trời khuất phục, ngoài ra không một vật, nhưng gặp phế tích chung quanh, tịch mịch bình cát khoảng không mênh mông, vươn hướng hoang vu tứ phương, thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, giống như là tại ngâm tụng người nào đó phong công vĩ nghiệp, lại giống là trình hắn đã đứng ở vạn vương chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Hết thảy sớm đã đều ở nắm giữ trong tay. Nghe được Tần Trường Phong ngâm tụng ra câu thơ, David bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt ngạc nhiên, rung động, trầm mặc, tản ra ánh sáng, phảng phất hồi tưởng lại chính mình cao cao tại thượng đứng tại trên phi thuyền, tung xuống mảng lớn virus, đem cái tinh cầu này hết thảy sinh vật có trí khôn toàn bộ giết chết hình tượng. Có người nói giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Nếu như là dạng này, như vậy hắn hủy diệt một chủng tộc hành động vĩ đại. làm sao cũng xứng đáng câu kia cái thế công lao sự nghiệp. Nếu kêu lên ông trời khuất phục, qua lâu, David mới rốt cục lấy lại tinh thần. Cuối cùng dùng một loại đè nén bình tĩnh nói ra, ngoại trừ chúng ta là cùng một loại người lý do này bên ngoài. Ta thực sự không thể tưởng được vì cái gì ngươi có thể hiểu rõ như vậy ta thời khắc này tâm. Cảnh, Tần Trường Phong y nguyên nhìn qua màu đen thương khung, thản nhiên nói, một loại khác có thể là ta đã xem thấu hết thảy. Bao quát ngươi, cùng lý tưởng của ngươi cùng sáng tạo, đây chính là dị năng lực lượng sao? David chuyên chú nhìn xem hắn hỏi, hiển nhiên. Hắn từ nhân vật trong kịch bản trong miệng biết dị năng giả tồn tại. Thậm chí hắn rất có thể thấy tận mắt Tần Trường Phong xuất thủ lúc hình tượng. Tần Trường Phong cười, dị năng lực lượng ngươi vĩnh viễn không cách nào nắm giữ. Nhưng ta có thể giúp ngươi dùng dị năng giả thân thể làm ký chủ. Sáng tạo ra càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn sinh vật. Ngươi có thể được đến cái gì? David biểu lộ vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, dù cho bí mật của mình bị người một câu nói toạc ra cũng giống vậy. Hắn không hỏi nguyên do, chỉ truy cứu hiện tại, làm người nhân bản hắn, so với nhân loại hiểu rõ hơn nhân loại làm hết thảy sự tình đều là có mục đích. Tần Trường Phong hướng hắn duỗi ra mang theo thanh ma thủ bộ tay trái. Nói ra, dùng ngươi sáng tạo giúp ta hủy diệt địch nhân của ta. Bọn hắn bây giờ tại khế ước phi thuyền bên trên, nhưng sau đó không lâu sẽ tới. David mặt không thay đổi nhìn về hướng hắn. Bọn hắn rất cường đại. Tần Trường Phong gật đầu, đưa tay phải ra bàn tay khoa tay nói, phi thường cường đại, 5 cái dị năng giả. Kỳ quái là David nghe nói có 5 cái cường đại dị năng giả về sau, chẳng những không có chần chờ, ngược lại chủ động duỗi ra tay trái của mình cùng Tần Trường Phong giữ tại cùng một chỗ. Cũng nói ra, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, tiếp xuống nên làm như thế nào sao? Tần Trường Phong trả lời, ta hiện tại cần một cái tiến vào ký chủ thể nội sau chí ít ngủ say ẩn núp 15 phút về sau. Mới bắt đầu phát dục alien phôi thai, thể tích nhất định phải rất nhỏ, đường kính nhiều nhất 2 cm. Gặp David lâm vào trầm tư, Tần Trường Phong lại bổ sung, alien chính là ngươi nghiên cứu cái chủng loại kia sinh vật. Mặt khác, ta hy vọng cái này miếng phôi thai có thể dựng dục ra alien càng cường đại càng tốt. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất chuẩn bị về sau, bước thứ hai liền cần nhìn tình huống điều chỉnh kế hoạch. 6 giờ đợi ngươi tìm đến ta. Yêu cầu của ngươi cũng không khó giải quyết. Chỉ cần tại phôi thai bên ngoài chùm lên một tầng đặc thù dầu sáp để ký chủ nuốt vào về sau, liền có thể trì hoãn ký thể phát dục. Sau mấy tiếng ta sẽ làm tốt đưa cho ngươi. Tần Trường Phong trước khi đi, cuối cùng ngắm nhìn Elizabeth tiêu phần mộ, hướng David cười nói, hy vọng Son tiến sĩ có thể ở bên trong yên tĩnh an nghỉ. Cũng hy vọng ngươi sáng tạo có thể tiến thêm một bước. David phảng phất không có nghe hiểu Tần Trường Phong lời nói bên trong uy hiếp cùng ý cảnh cáo, mà là hỏi, chúng ta sẽ là vĩnh viễn đồng bạn sao? Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại, chân thành cười nói, đương nhiên. Ta sao là vượt qua chủng tộc đồng loại? David than nhẹ nói, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Cũng nguyện hữu nghị của chúng ta giống chúng ta lý tưởng đồng dạng xa xăm. Lý tưởng của chúng ta là vạn vương chi vương, hay là cái thế công lao sự nghiệp? Nếu kêu lên ông trời khuất phục, trở về gian phòng của mình trên đường, Tần Trường Phong mặt không thay đổi tự mình lẩm bẩm. Hắn cùng David nói theo một ý nghĩa nào đó đích thật là đồng loại. Đồng loại chỗ tốt chính là không cần phải nói cũng có thể biết ý nghĩ của đối phương. Chí ít phải hoàn thành mục tiêu của mình trước đó, có thể bắt tay hợp tác. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.